Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237. Nguyên Đán vui vẻ, ngươi nói cái gì? Linh Ngọc Đàn trong đầu như bị sét đánh, đầu óc oanh một tiếng biến trống rỗng. Bảo, không bảo đảm, làm sao có thể không bảo đảm đâu? Mặc dù ở vừa biết được đứa nhỏ tồn tại, nàng quả thật có chút hoảng hốt, thậm chí vô pháp nhận. Dù sao, thân phận cho phép, nàng như thế nào nhận hiện tại đứa nhỏ này? Đã có một cái A-Lan sống ở thống khổ bên trong. Chẳng lẽ, còn muốn đến một cái vô tội đứa nhỏ sao? Nhưng là, nghe tới Lâu Khanh như nói đứa nhỏ này không bảo đảm thời điểm. Linh Ngọc Đàn nhất thời đau lòng vạn phần. Ngọc Thủ gắt gao ôm bản thân bụng. Sắc mặt tái nhợt hào không có chút máu. Không thể tin nói, ngươi... Ngươi nói cái gì? Nước mắt trào ra hốc mắt. Vừa biết đứa nhỏ này tồn tại, liền muốn mất đi này đến chi không dễ mẫu tử tình cảm sao? Lâu Khanh như đứng lên, kia vàng nhạt sắc quần áo tiểu cô nương đã bưng nhất khay tiến vào. Bên trong một cái trắng noãn khăn, còn có một ly ấm áp bạch thủy. Sư phụ, đem khăn đưa cho Lâu Khanh như, tiểu cô nương cười hì hì nói. Sư phụ, tiểu quỳ đã đem sở hữu dược thảo đều phơi tốt lắm. Cũng đã bỏ vào dược thụ, tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngày mai chữa bệnh từ thiện, như thế rất tốt. Lâu Khanh như lấy khăn xoa xoa thủ, đối Linh Ngọc Đàn nói, phu nhân thân mình còn yếu, trong khoảng thời gian này liền ở trong này an tâm trọ xuống. Chờ dưỡng hảo thân mình, tài năng lấy điệu đứa nhỏ, lấy cam đoan đối cơ thể mẹ thương hại hạ xuống nhỏ nhất. Dứt lời, Lâu Khanh như đi ra ngoài, Trung Tiểu Quỳ đem thủy đưa cho Linh Ngọc Đàn, vội vàng đi theo Lâu Khanh như tả hữu. Sư phụ, Cẩn Nhiên tiểu thư giống như đi lại, Trung Tiểu Quỳ nhắc tới tên này. Tựa như đề phòng cướp giống nhau, mang trước kỳ phân vội vàng. Sư phụ, không thấy nàng sao, bước chân một chút, Lâu Khanh như xoay người nhìn thoáng qua Trung Tiểu Quỳ, nhíu mày nói. Mặc Linh bệ hạ tới ký mặc, Diệp thừa tướng nhất định hội vạn quân tả hữu. Diệp đại tiểu thư tới nơi này chẳng có gì lạ. Sư phụ ngươi ta một cái tóc húi cô dân chúng. Gì đức gì năng đi gặp Diệp đại tiểu thư. Chật chật chật, kia bản công tử muốn gặp gặp ngươi. Lại như thế nào, Lâu Khanh như nói vừa ra. Tường viện bên trên truyền đến nhất sống mái đường biện thanh âm. Nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Lại như chảy nhỏ giọt tế lưu bàn êm tai, Lâu Khanh như nhìn lại, liền gặp nhất thanh sam trường bào nam tử, Nga, không, là nữ tử, đứng ở đầu tường, tay cầm một phen thủy mặc đại phiến, nhất đáp có nhất đáp quạt, nữ tử tóc dài bán thúc sau đầu, đôi mi thanh tú bay lên, quả thật có vẻ tư thế oai hùng thanh tuyển, này dung mạo phô trương tuyệt mỹ, nghi nam nghi nữ, Lâu Khanh như thấy vậy. Lui về phía sau hai bước, ngẩng đầu, mới có thể nhìn đến nữ tử mặt, bất đắc dĩ nói, xuống dưới đi, cô nương ra ra, đứng ở đầu tường, còn thể thống gì, Diệp Cẩn Nhiên nghe này, quả nhiên nhảy xuống tới, xuất khí khép lại mặc phiến, không vui nói, chít chít mèo mò cái gì kính nhi, bản công tử này thân trang điểm, vừa thấy liền là nam nhân, đứng ở đầu tường như thế nào? Ta chỗ này có bệnh nhân, tể an đường địa bàn cũng tiểu, sẽ không chiêu đãi Diệp đại tiểu thư. Lâu Khanh như này xem như ở tiễn khách, Diệp Cẩn Nhiên nghe này chợt khó chịu, kia cây quạt tiêm chạc chạc Lâu Khanh như bả vai, nhíu mày nói, ngươi liền như vậy không muốn gặp bản công tử sao? Bản công tử lặn lội đường xa, đến bên này tìm ngươi, khổ cực như vậy, ngươi liền không có gì tỏ vẻ. Ngay cả khẩu nước trà cũng chưa uống, liền muốn đuổi bản công tử đi, đây là của ngươi đạo đãi khách, chờ bản công tử về nước sau, nhưng là muốn hỏi hỏi Lâu Thái Phó, là thế nào giáo dục con trai, điểm ấy cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu, Lâu Khanh như lui về phía sau một bước nói. Tiểu thư ngôn, tại hạ thực không dám nhận, chính là không biết tiểu thư lặng lẽ lẻn vào ký mặc kinh thành. Diệp thừa tướng có biết không tình, nếu là cảm kích phi, ngươi dám cho hắn biết thử xem ta không đem ngươi thuốc này phô cấp hủy đi. Diệp Cẩn Nhiên cắn răng, nhất thời hoảng loạn sau, đổ lại tỉnh lại đi xuống, thì Thi Nhiên ngồi ở một bên bàn đá, xấu lắm nói, ngươi muốn đi đâm thọc cũng có thể, dù sao bản công tử là hắn nữ nhi, liền tính hắn biết, hắn thật đúng có thể đánh ta hay sao? Ở trước đây, ngươi nơi này, ta là lại định rồi. Lâu Khanh như lấy nàng quả thật không có cách nào. Xoay người đối chung Tiểu Quý nói. Tiểu Quý, trong phòng mặt phu nhân liền từ ngươi chiếu cố. Đi thôi, chung Tiểu Quý nhíu mày. Đến gần Lâu Khanh như, không hiểu nói. Sư phụ, ngươi tưởng thật muốn bắt điệu vị kia phu nhân trong bụng đứa nhỏ nha. Xem kia phu nhân trang điểm hòa khí chất, phi phú tức quý, nếu là tương lai nàng có tâm trách cứ sư phụ không là được không oan uổng. Trung Tiểu Quỳ lời này vừa ra, Lâu Khanh như còn không có mở miệng, nhưng là Diệp Cẩn Nhiên nóng nảy, tăng một tiếng đứng lên, vội la lên, cái gì phu nhân, cái gì đứa nhỏ, Lâu Khanh như, ngươi kết quả lưng bản công tử làm cái gì thực xin lỗi bản công tử chuyện. Lâu Khanh như nghe này, khóe miệng nhất xả, mi tâm nhíu nhíu, không nói gì thêm monster Diệp Cẩn Nhiên càng nóng này, sắc mặt xanh mét, xoay người liền vào nhà, bản công tử nhưng là muốn nhìn, ngươi kết quả ẩn giấu cái gì nũng nịu đại mỹ nhân. Phu nhân tiểu thư, ngay cả đứa nhỏ đều có, xem bản công tử không tê lạn mặt nàng, Cẩn Nhiên, ngươi lại ở hồ nháo cái gì. Lâu Khanh như vội vàng theo đi lên, Nhiên, còn chưa tới cửa, buồng trong liền truyền đến Diệp Cẩn Nhiên phẫn nộ thanh âm. Nhân đâu, Lâu Khanh như, ngươi kết quả đem nhân giấu ở nơi nào đi. Lâu Khanh như nhướng mày, bước nhanh vào nhà, quả nhiên không thấy nhân. Lâu Khanh như nhu nhu mi tâm, này mới mở miệng, ta chỗ này trừ bỏ bệnh nhân, lại làm sao có thể có khác nhân. Hôm nay cha mẹ đến ký mặc. Ta sẽ đi ngoài thành nghênh đón, ngươi, cần phải tùy ta cùng nhau. Tốt nhất, ta đổ muốn nhìn, Lâu Thái Phó che đậy phu nhân kết quả lớn lên trong thế nào nhi. Ngoặc kép chấm chấm, nghe Lâu Khanh như muốn bắt điệu của nàng đứa nhỏ. Linh Ngọc Đàn là sợ hãi, căn bản không làm gì suy xét, liền thừa dịp bên ngoài tranh cãi ầm ĩ khi, chạy, nàng nhớ được, Tố Ngạc nói cho nàng. Của nàng A-Lan đã chết, táng thân biển lửa, nàng thế nào tin tưởng, không đánh nghe rõ ràng, nàng vô pháp an tâm ni bởi vì thân mình còn hư, đi đến trên đường cái, Linh Ngọc Đàn chỉ cảm thấy đầu nặng bước nhẹ, trên người vẫn là chạy ra hoàng cung khi, mặc một thân không chớp mắt tố sắc quần áo, trên đầu cháo nhất phê mạo, đem bản thân che nghiêm nghiêm thực thực, Linh Ngọc Đàn ở trong cung sống đại nửa đời người. Không có xuất môn, có thể nói cái gì cũng đều không hiểu, thân vô su, bất quá xuất ra nửa ngày, cũng có chút chịu không nổi, trước kia quả y đến vươn tay cơm đến há mồm ngày. Nào biết đâu rằng đói khát là cái gì cảm giác, hiện tại một người ở ngoài, nàng mới biết được, dân chúng cuộc sống không dễ, cũng mới biết được, rời đi cái kia yêu thương sủng ái nam nhân của nàng. Nàng thật sự chẳng là cái thá gì. Linh Ngọc Đàn không ngu ngốc, cũng biết không có tiền, có thể đi hiệu cầm đồ cầm ni nàng ra cung thời điểm tuy rằng không có cố ý mang một ít chân bảo. Nhưng là nàng trên cổ tay xưa nay mang, tùy tiện xuất ra một cái, kia cũng là vô giá. Linh Ngọc Đàn không dám lấy đặc biệt dễ thấy gì đó xuất ra. Sợ chọc người chú ý. Cho nên, liền tính toán đem bản thân trên cổ tay nhất không chớp mắt vòng ngọc làm điệu. Linh Ngọc Đàn tìm hồi lâu, mới nhìn đến một cái tương đối tiểu mặt cũng không chớp mắt hiệu cầm đồ. Đi đến tiến vào, tiểu ca, ngươi nhìn một cái thứ này có thể giá trị bao nhiêu? Linh Ngọc Đàn đem này nọ đặt ở quầy, bên trong tiểu nhị lơ đễnh đưa tay lấy đến, đối quang nhìn nhìn, nhất thời tâm can run lên. Nhìn thoáng qua Linh Ngọc Đàn, không khỏi mở miệng, khách quan ngài chờ tiểu nhân đi nhường trưởng quầy đến xem xe monster, Linh Ngọc Đàn gật gật đầu. Nói, hảo, kia gã sai vặt đi vào không có bao lớn một lát. Liền xuất ra, cười hề hề đối Linh Ngọc Đàn nói, khách quan, trưởng quầy nói, ngài này vòng tay quả thật là cái bảo bối, liền tính đem này tiểu điếm đổi thành ngân lượng, cầm cố cấp khách quan, kia cũng là khách quan mệt, nhưng là, đã là cầm không là mua bán, liền không nhất định phải đồng giá, cho nên này ngân lượng, liền từ khách quan chính ngài định, không biết khách quan cần bao nhiêu, cần bao nhiêu, Linh Ngọc Đàn không biết củi gạo dầu muối, bản thân cũng không biết cần bao nhiêu, nàng nghĩ nghĩ, so một vài tự, nói, ngươi cho ta 1000 lượng bạc đi, 1000 lượng, tiểu nhị đổ hấp một ngụm lãnh khí, xem ngốc bức giống nhau nhìn thoáng qua Linh Ngọc Đàn, thật lâu sau, mới gật gật đầu, hảo, được rồi, ngài chờ, cũng không lâu lắm, Linh Ngọc Đàn cầm nhất túi bạc, Lý Diện Hữu mấy trương mặt giá trị 500 lượng bạc trắng. Còn có một chút bạc vụn, ra hiệu cầm đồ, bởi vì thân mình suy yếu, xuất ra một ngày, đều chưa từng thấy thủy thước, lại hoài đứa nhỏ, Linh Ngọc Đàn thân thể tự nhiên có chút chịu không nổi. Vì thế, liền tìm một nhà trà phường, muốn một bình bạch thủy cùng tương đối nhẹ ăn sáng. Hiện thời, trà lâu trên phố, đều bị ở truyền Tĩnh Vương thân thế việc, có lẽ là hữu tâm nhân tận lực vì này. Tiên Hoàng chiếm lấy tử thê việc bị nhuộm đẫm thả từng bước phóng đại. Tiêu Tĩnh Nguyên đám người hoàn toàn thành chọc người đồng tình người. Phụ tử gặp nhau không nhận thức, đều bị thủ đoạn thở dài. Lúc này, Linh Ngọc Đàn chỗ trà lâu, cũng không không nói chuyện luận chuyện này. Ai, đáng tiếc, Linh Thái Phi một cái nữ tử thủ như vậy bí mật 20 mấy năm. Hiện thời chân tướng rõ ràng, Tĩnh Vương nhận thức phụ. Vốn nên một nhà ba người đoàn tụ, khởi liêu tai họa bất ngờ. Linh Thái Phi trước một bước đi đâu? Là nha, Tiêu Trạm Hành thích vua mưu phản, hiện thời ngôi vị hoàng đế hư không? Còn không biết hội dừng ở ai trên đầu, này còn dùng nói sao? Khẳng định là Tĩnh Vương Điện Hạ nha. Kia khả không nhất định, Tồn Vương Điện Hạ mới là hoàng hậu chính thống con trai trưởng. Liên tính Tĩnh Vương Điện Hạ nhận tổ quy tông. Kia cũng là thứ xuất, từ xưa ngôi vị hoàng đế truyền đích bất truyền dài. Tĩnh Vương Điện Hạ như thật muốn danh chính ngôn thuận ngồi trên kia ngôi vị hoàng đế. Còn muốn quá hoàng hậu nương nương kia một cửa thiết. Hoàng hậu nương nương mặc dù có Phùng gia làm chủ, nhưng là, một cái Phùng gia, Tĩnh Vương Điện Hạ như thế nào hội để vào mắt. Kia ngược lại cũng là, Linh Ngọc Đàn nghe đến mấy cái này, trái tim chợt co rụt lại. Hai tay đột nhiên vô lực, trong tay cái cốc hoạt rơi trên mặt đất, rơi nát, Tiêu Trạm Hành thích vua mưu phản, ngôi vị hoàng đế hư không? À Nguyên ca ca, bởi vì Duẫn Mục Thanh thương có chút trọng, không nên hoạt động, Tiêu Tĩnh Lan liền đem nàng an trí ở tại ngự thư phòng noãn các dưỡng thương. Dù sao hắn ở trong này xử lý một ít chính vụ. Chiếu cố đứng lên cũng thuận tiện. Cổ đại ma phi tán hiệu quả không là rất lớn, miệng vết thương đau toàn tâm, phía trước Duẫn Mục Thanh luôn luôn đều ngủ không tốt, bởi vì mệt lợi hại, tài năng nhợt nhạt ngủ đi qua, Tiêu Tĩnh Lan đồng dạng, cổ độc phát tác một lần, thân thể liền bị hao tổn nghiêm trọng, lại nôn huyết, mệt khí huyết, này 2 ngày, sắc mặt luôn luôn đều tái nhợt, lúc này, Duẫn Mục Thanh ngủ. Hắn cũng tài năng an tâm nằm ở trên giường, mị một lát ánh mắt, đang ngủ, Tiêu Tĩnh Lan liền nghe được nhợt nhạt tiếng bước chân, do dự không thôi, tuy rằng khinh thủ khinh cước, nhưng là hắn hay là nghe đến, mở to mắt, nhìn thoáng qua bên ngoài, liền gặp tầng tầng màn che ngoại, một thân ảnh ở nơi đó bồi hồi, là Tống Lạc, Tiêu Tĩnh Lan quay đầu nhìn thoáng qua ngủ say Duẫn Mục Thanh. Liền khinh thủ khinh cước đứng dậy, vén lên màn, đi ra, vương, Tống Lạc quỳ một gối xuống hành lễ, đi ra ngoài nói, Tiêu Tĩnh Lan hạ giọng, sợ đánh thức bên trong nữ nhân, Tống Lạc lơ đãng nhìn thoáng qua hạnh màu vàng màn trướng chỗ sâu. Tâm can run lên, thầm nghĩ, hắn may mắn không có vội vàng đã quấy dày, ra noãn các, Tiêu Tĩnh Lan ngồi ở long án tiền, mới hỏi nói, chuyện gì? Vương, phía dưới nhân, phát hiện này, Tống Lạc đệ cái trước hộp gấm, Tiêu Tĩnh Lan đưa tay tiếp nhận, mở ra vừa thấy, cũng không tưởng là nhất tử vàng ngọc vòng tay, này vòng tay là ai, Tiêu Tĩnh Lan vừa thấy chỉ biết, Tiêu Tĩnh Lan mày mị mị, ngước mắt hỏi, nói như thế nào, là chủ động đảm đương phô làm, 1.000 lượng bạc, a Tiêu Tĩnh Lan nhịn không được châm chọc. Cầm hộp gấm thủ không ngừng buộc chặt, hắn không biết nên giận hay là nên cảm thấy bi ai. Đường đường hoàng phi, vậy mà lưu lạc tới cầm phụ tùng kết cục, hơn nữa, này tử vàng ngọc vòng tay, vẫn là năm đó hắn ở biên quan khi, thu phục quanh thân tiểu quốc khi thứ nhất kiện chiến lợi phẩm ni này vòng tay nhìn như phổ. Thông, cũng là kia tiểu quốc quốc bảo, nghe nói, này vòng tay danh tử kim khóa, chỉ cần đem đưa cho một nữ nhân, như vậy, cái cô gái này tâm sẽ bị thuyên trụ, lại không sẽ bị cướp đi. Vào lúc ấy Tiêu Tĩnh Lan mới 10 tuổi, lấy đến này vòng tay, duy nhất nghĩ đến, chính là đuổi về kinh đô, làm mẫu phi sinh nhật lễ vật, hắn không biết cái gì tên là đem một nữ nhân tâm thuyên trụ. Hắn chỉ biết là, có lẽ, mẫu phi thu này vòng tay, có thể thiếu hận hắn một điểm mà ni không nghĩ tới. Hôm nay, lại bị nàng 1.000 lượng làm, 1.000 lượng, hoặc là, hắn là không phải có thể lý giải. Ở trong lòng nàng, phần này mẫu tử loại tình cảm, liền giá rẻ như thế. Chính là, Tiêu Tĩnh Lan đã có chút khiếp sợ. Nàng, vậy mà không có ra kinh thành. Vốn tưởng rằng nàng đã sớm bỏ trốn mất dạng. Không nghĩ tới, còn ở lại kinh đô, không từng rời đi, tìm người nhìn chằm chằm. Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên ra tiếng, Tống Lạc lập tức lĩnh mệnh, nhìn chằm chằm làm cái gì, là giám thị vẫn là bảo hộ. Tiêu Tĩnh Lan không có nói, nhưng là Tống Lạc đều biết, không cần Tiêu Tĩnh Lan phân phó, bọn họ đều sẽ tìm người nhìn chằm chằm, mặc kệ nói như thế nào, người kia, là vương gia mẫu thân. Tiêu Tĩnh Lan cầm vòng tay, đứng dậy, hướng dưỡng tâm điện mà đi. Dưỡng tâm điện, Tiêu Tĩnh Nguyên sớm đã tỉnh lại. Khuôn mặt tái nhợt, tấn biên tóc tựa hồ trong một đêm đều xám trắng. Giống như nhiễm một mảnh hàn sương thông thường. Phùng Hoàng hậu ngồi ở sạp tiền, trong tay bưng một chén bốc lên hơi nóng nóng cháo. Dè dặt cẩn trọng huy, hai người tương đối không nói gì. Tiêu Tĩnh Nguyên xem Phùng Hoàng hậu. Nàng mi mày trong lúc đó là nhất quán xa lạ, nàng cùng Linh Ngọc Đàn bất đồng, luôn luôn đều yên tĩnh ổn trọng, là cái ăn thủ bổn phận hảo hoàng hậu. Trải qua nhiều như vậy, nhìn lại đi qua, hắn mới phát hiện, hắn Tiêu Tĩnh Nguyên phải là như thế nào thực xin lỗi trước mắt nữ tử này. Nàng 16 gả hắn làm hậu, hiện thời 20 mấy năm đi qua, nàng cũng mau 40, tuy rằng mỹ mạo do tồn. Lại không có ngày xưa thanh xuân thì giờ, nhưng là, nàng đem bản thân cả đời háo ở hoàng cung, hắn nhưng vẫn bỏ qua nàng. Hoàng hậu, nhiều năm như vậy, ủy khuất ngươi, Tiêu Tĩnh Nguyên thanh âm còn là có chút trung khí không đủ. Nói thêm một câu, tựa hồ phế đi rất lớn khí lực, Phùng Hoàng hậu buông trong tay bát, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Tĩnh Nguyên, câu môi nói, nô tỳ sợ hãi. Nô tỳ cùng bệ hạ là vợ chồng son, qua nhiều năm như vậy, bệ hạ cùng nô tỳ tương kính như tân, còn luôn luôn che chở nô tỳ. Phùng gia vinh hoa, a tồn sống yên ổn, kia đều là bệ hạ hoàng ân, bệ hạ hoàng ân trao liệng, nô tỳ khởi có ủy khuất, người đang trách chấm. Tiêu Tĩnh Nguyên mị mị ánh mắt, sau đó dài thở dài một hơi, nói, là chấm không là, hoàng hậu yên tâm. Chấm mặc dù không thể cho ngươi chấm thật tình, lại có thể cho ngươi vinh hoa phú quý. Không lâu, ngươi hội trở thành thánh mẫu hoàng thái hậu, trở thành ký mặc tôn quý nhất nữ nhân, nghe này. Phùng hoàng hậu nhưng là nở nụ cười. Hiện thời Tĩnh Vương thân phận truyền tin, bệ hạ vậy mà không thừa dịp này đem nàng quang minh chính đại thu vào bản thân hậu cung. Hoàng hậu, ngươi có biết, nàng đã chết, nàng sống hay chết? Bất quá bệ hạ một câu nói chuyện, không phải sao, Phùng Hoàng hậu đột nhiên đứng dậy, quỳ xuống đất, run giọng nói, bệ hạ, nô tỳ chỉ nguyện ý cả đời làm bệ hạ hoàng hậu. Sau khi, cùng bệ hạ đồng lăng mà táng, nô tỳ không là Linh Ngọc Đàn, mặc dù là làm thái phi, cũng có một thương nàng sủng của nàng Tiêu Tĩnh Nguyên, sẽ không cảm thấy cô đơn. Hiện thời, đến tình trạng này. Nô tỳ cũng không lòng tham, không cần ngài thật tình, chỉ cầu cấp nô tỳ một cái làm bạn bệ hạ cơ hội, Phùng hoàng hậu sợ hãi. Làm thái hậu ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa hắn muốn thoái vị, hắn phải rời khỏi, phía trước ngất, Tang Sự báo cho biết thiên hạ, sở có người đều cho rằng Tiêu Tĩnh Nguyên đã chết, hiện thời, hắn tỉnh lại, cũng không làm cho người ta lộ ra nửa điểm tiếng gió. Phùng hoàng hậu luôn luôn lo lắng đề phòng, không nghĩ tới, hiện tại, nàng lo lắng việc, rốt cục vẫn là đã xảy ra, đây là của nàng phu. Phía trước nàng cũng giống như Hoài Xuân thiếu nữ thông thường. Mang theo chờ mong cùng thẹn thùng, gả cho hắn, chỉ là thật không ngờ. Trong lòng hắn sớm đã có nàng nhân. Nàng vốn tưởng rằng, chỉ cần bản thân an thủ bổn phận, làm tốt một cái hoàng hậu, hắn có thể nhìn đến nàng. Không nghĩ tới, đến hôm nay, hắn hay là muốn rời đi. Nhưng là, hắn đi rồi, nàng nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ, của nàng tuổi già, vẫn là nhất định thanh đăng làm bạn sao? Lời ngoài mặt tân một năm, chúc sở hữu manh bảo phấn, tân niên vui vẻ, ở tân trong một năm, mọi chuyện hài lòng, cảm ơn đại gia làm bạn cùng duy trì. Hết chương.